các bạn đang nghe bộ đọc truyện trên kênh Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ gửi đến cho quý vị khán thính giả tập số 4 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Án mạng lúc nửa đêm qua giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 4, Trương Hàng tự sát. Nam Phạm muốn quay trở lên để tìm Mộc Tử, nhưng đầu óc đau nhức như muốn nứt toác ra khiến anh không nhấc nổi chân, cũng không còn dũng khí để quay lại gian phòng khiến anh buồn nôn kia. Chà, sao anh lại ở đây thế? Trương Hằng đang đi từ phía dưới đối diện với nụ cười trên môi, y mặc một bộ đồ mặc ở nhà, không giống với dáng vẻ đi làm. À, Nam Phạm có chút sửng sốt, nghĩ lại và nói, tôi hơi đau đầu nên đến bệnh viện kiểm tra, hôm nay không phải là ngày nghỉ của anh sao? Trương Hằng vỗ vào ngực áo, nói với vẻ bất đắc dĩ. Chẳng còn cách nào khác, tôi cũng mới chuyển đến đây thôi, cấp trên luôn yêu cầu tôi phải tăng ca. Hơn nữa, ai bảo tôi là một bác sĩ nam cơ chứ, chuyện trực ban lúc nào cũng thuộc về tôi. Bây giờ chưa đến thời gian giao ban, tôi lên đây để thay quần áo. Bụng dạ Nam Phạm yên ổn trở lại, xem ra y không biết bọn họ đã bắt đầu nghi ngờ y. Vậy anh mau đi đi, tôi xuống dưới kê thuốc. Nam Phạm vừa nói vừa bước xuống tầng dưới. Sau khi gặp thoáng qua Trương Hằng, Nam Phạm cảm thấy có chút không bình thường. Sao y lại xuất hiện ở nơi này một cách ngẫu nhiên như vậy? Bước ra khỏi bệnh viện, cuối cùng Nam Phạm cũng có thể thở dài một hơi. Anh không thích mùi nước khử trùng, càng không thích tình trạng bệnh tật của những bệnh nhân trong bệnh viện, lại còn có hơi thở của cái chết kề cận nữa. Anh liếc nhìn đồng hồ, lẽ ra Mộc Tử phải mang được đĩa ghi hình xuống rồi, nhưng đã gần nửa tiếng đồng hồ trôi qua mà vẫn không có tin tức gì. Nam Phạm vừa rút điện thoại ra thì Lương Mộc Tử hăm mở chạy xuống, tay cô trống trơn, chẳng thấy cái đĩa nào. Sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì bất ngờ sao? Lòng Nam Phạm bắt đầu trùng xuống, lẽ nào tất cả đều nằm trong dự đoán của anh? Em đã nói chuyện với họ, nhưng họ tìm một hồi mà không thấy cái đĩa đâu cả. Mộc Tử khom người, khẽ phủi bụi đất trên người, rõ ràng ban nãy cô vừa bị ngã. Em vừa bị ngã đi à? Không sao đấy chứ? Không sao, không sao. Lúc nãy em sơ ý bị trượt chân ở hành lang, cổ chân bị sái một chút, nhưng may là vẫn có thể đi lại. Lúc này anh mới chú ý gót giày Mộc Tử hơi lệch, lúc bước đi có chút khập khiễng. Lúc nãy em có nhìn thấy Trương Hằng không? Trương Hằng? Lưng Mộc Tử nhíu mày, cố gắng nhớ lại. Lúc nãy khi em bị ngã, dựa vào tường để chỉnh gót giày, dường như có thấy một người đàn ông đi qua. Còn có phải là Trương Hằng hay không, em thực sự không biết. Em... Nam Phạm muốn mắng cho cô một trận, nhưng lại không nỡ, bèn nói, thôi bỏ đi, có lẽ cái đĩa đó đã sớm bị tên tiểu tử Trương Hằng kia lấy đi rồi. Cái gì? Sao anh nói như vậy? Lẽ nào anh đã nhìn thấy? Điều này còn cần phải nói sao? Nam Phạm bắt đầu giải thích với cô từng chút một. Lẽ nào em không cảm thấy trùng hợp ư? Sáng nay hắn có mặt ở hiện trường vụ án, lúc chúng ta đến tìm cái đĩa hắn cũng xuất hiện. Cứ cho là lần thứ nhất chỉ là ngẫu nhiên, lẽ nào lần thứ hai cũng là tình cờ? Trùng hợp hơn nữa là hắn lại xuất hiện ở tầng 5. Hắn nói với anh hắn đi thay quần áo, văn phòng của hắn thực sự ở tầng 5 sao? Nghe Nam Phạm giải thích như vậy, Lương Mục Tử bỗng tỉnh ngộ. Em hiểu rồi. Lương Mục Tử quay người bước đi. Bây giờ em sẽ đi tìm Trương Hằng để hỏi cho rõ vấn đề này. Em hỏi cái gì? Lẽ nào hắn sẽ nói với em rằng hắn là hung thủ giết hại em gái em? Nam Phạm thở gấp, nắm chặt tay của Mục Tử và hét lớn. Lương Mục Tử bình tĩnh trở lại, cuối cùng cũng hiểu rõ tình cảnh hiện tại. Quyền chủ động không nằm ở phía bọn họ, cô hoàn toàn không có sức để giáng trả. Nhưng hắn đang nói dối, hắn đang nói dối. Lương Mộc Tử cuống đến độ nước mắt trào ra, sự kiên cường trong nháy mắt lại tiêu tan. Văn phòng của hắn không thể ở tầng 5, tầng 5 là khu vực dành cho cán bộ lãnh đạo, bác sĩ bình thường không thể lên. Hơn nữa, hắn chỉ là một người mới đến, sao có thể lên tầng đó? Tầng 5 và tầng 6 bình thường đều không có người, hắn thực sự đang nói dối. Vậy hôm nay hắn có phải trực ban không? Điều này có thể điều tra được không? Nam Phạm dìu Mộc Tử nói nhỏ với cô. Chúng ta đi điều tra tình hình trực ban. điều này cũng có ích đối với chúng ta. Nam Phạm ngẩng đầu, liếc nhìn bệnh viện đang bị bao trùm dưới bầu trời đầy mây âm u, đầu lập tức căng ra, bàn chân như bị tưới chì, không thể nhúc nhích dù chỉ một chút. Để em tự đi, anh cứ đợi ở đây. Lương Mục Tử giằng ra khỏi bàn tay đang dìu đỡ của Na Phạm, bước cả nhắc lên cầu thang. Na Phạm vội vàng bước lên dìu cô. Không sao, anh gắng chịu đựng một chút là được. Tuy anh không thích thứ mùi này, nhưng vẫn không thể bỏ mặc một người con gái đang phải bước đi cả nhắc như Mục Tử. Đã hơn 5 giờ, trong phòng trực ban không có nhiều người, chỉ có mấy y tá đang ngồi nói chuyện phiếm. Lương Mục Tử bước tập tễnh vào trong, mấy y tá vội vã chào hỏi. Tiểu Vương nói: Bác sĩ Lương, chị bị làm sao vậy? Không sao không sao, tôi chỉ bị sưng chân một chút thôi, nghỉ ngơi một lát là ổn. Lương Mục Tử quay sang nhìn cô ta, quan hệ giữa cô và mấy cô y tá này cũng không tồi. Tối qua ai trực ban thế? Hình như có người phàn nàn đấy. Hả? Không phải em, hôm qua em nghỉ. Tiểu Vương vội vàng giải thích. Nhưng anh dỗi ơi mà phàn nàn vậy. Cô liếc mắt về phía mấy y tá khác, bĩu môi nói. Mẫn Mẫn nói, giọng nhỏ nhẹ. Tối hôm qua là em trực ban, lẽ nào em lại bị trách cứ sao? Nhưng hôm qua chỉ có một bà cụ đến tiêm, không thể nào có chuyện đó chứ. Không có ư? Không có mới là lạ đó. Những bà cụ của thời đại này rất khó đối phó đấy. Nam Phạm nói xen vào, ngồi xuống bên cạnh Mục Tử. Nhưng không nhất định là trách cứ cô. Tối qua còn những anh trực ban với cô nữa, tôi giúp cô phân tích một chút. Bận bận nhếch miệng, ngờ nghịch cười nói. Anh ư? Anh tự coi mình là thám tử Sherlock Holmes chắc? Em đừng nói vậy. Mục Tử giúp Nam Phạm xây dựng thanh thế. Anh ấy chính là một thám tử tư, chưa biết chừng có thể giúp em phân tích tình hình. Mẫn Mẫn bắt đầu nhớ lại. Hôm qua cùng trực ban với em chỉ có y tá Tiểu Thái, bác sĩ Lưu ở khoa nội và bác sĩ Trương ở khoa tim. Nhưng cả buổi tối em hầu như không trông thấy hai người họ. Hơn nữa vào buổi tối bệnh nhân không đông lắm, bọn em cũng không để ý đến. Vậy các cô đều không ra ngoài à? Na Phạm truy vấn. Tôi và Tiểu Thái đều không ra ngoài. Hai người kia thì tôi không biết, nhưng chắc là cũng không đâu. Mẫn Mẫn ngồi sát vào chỗ cạnh cửa sổ. Tối qua tôi ngồi ở chính chỗ này, nếu họ ra ngoài tôi đã có thể nhìn thấy. Cô luôn ngồi ở chỗ này à? Nam Phạm muốn biết thật chính xác. Đương nhiên rồi, chỉ có chỗ này mới có máy tính, tôi ngồi ở đây chơi trò chơi. Mẫn Mẫn hé miệng cười để lộ hai lúm đồng tiền lớn, dáng vẻ thật hồn nhiên. Nam Phạm hừ một tiếng nói. Thì đúng rồi, nhất định là lúc bọn họ ra ngoài, cô đã không để ý. Hơn nữa lại còn chơi trò chơi trong lúc làm việc, bệnh nhân không phàn nàn mới là lạ. Mẫn Mẫn lập tức bị mấy câu nói của Na Phạm dọa cho phát sợ, nước mắt lã chã tuôn rơi. Anh nói linh tinh, tôi không có. Nhìn thoáng qua nét mặt của Na Phạm, Lương Mục Tử đã hoàn toàn hiểu được, xem ra vấn đề chỉ nằm ở chỗ Trương Hằng, bọn họ lại trở về điểm khởi đầu. Mẫn Mẫn đừng khóc nữa, anh ấy chỉ đùa thôi, chị cũng đâu có nói người bị trách cứ là em. Không chừng nhân lúc em không chú ý, hai người họ đã chuồn ra ngoài chơi, bị người ta tóm được mới trách cứ cũng chưa biết chừng. Lương Mục Tử vừa an ủi vừa kéo Mẫn Mẫn qua một bên nói tiếp. Tối nay em vẫn trực ban chứ? Bác sĩ Trương Ngàn có trực ban không? Mẫn Mẫn khóc sướt mướt nói. Không, em đến để thăm đồng nghiệp, hôm nay em nghỉ. Trên lịch trực ban hôm nay hình như cũng không có tên bác sĩ Trương Hằng. Một y tá khác thuận tay mở lịch trực ban. Hôm nay không có tên bác sĩ Trương Hằng, nhưng lúc nãy hình như em đã nhìn thấy anh ta hay sao ấy. Lương Mục Tử và Na Phạm nhìn nhau một hồi, trong lòng mỗi người đều đã có đáp án. Bọn chị đi đây, chẳng phải các em còn có việc cần xử lý hay sao? Lương Mục Tử không thể ngồi yên, cô cầm chiếc túi và lao ra ngoài cửa, khiến chân cô lại bị vấp sái. Na Phạm vội lao đến đỡ cô, chậm rãi dìu cô đi ra khỏi phòng cấp cứu. Mấy y tá hoài nghi dõi theo hai người một hồi lâu, sau đó đều vội vàng quay lại với công việc của mình. Chỉ có Mẫn Mẫn vẫn ngồi ở đó khóc rưng rức. Đùng đùng đoang đoang, tiếng mưa và tiếng sấm chớp không ngừng nối tiếp nhau. Căn phòng không bật đèn, Na Phạm và Mộc Tử lặng lẽ ngồi trong ánh sáng của những tia chớp và màn mưa lất phất, không ai nói một lời. Không, nên nói là hai người họ không biết nói gì vào lúc này mới đúng. Đùng đùng đoàng đoàng, tiếng sấm chớp vẫn nối tiếp nhau. Mộc Tử bắt đầu nhớ về em gái. Hồi nhỏ, em gái cô rất sợ tiếng sét. Mỗi lần nghe thấy tiếng sét, cô ấy luôn thích quận mình bên cạnh cô để được cô ôm chặt trong vòng tay. Mộc Tử nguyện làm lá chắn che mưa gió cho em gái, nhưng không ngờ em gái cô lại xa cô quá sớm như vậy. Nước mắt của Mộc Tử tựa như những giọt mưa ở ngoài cửa sổ, không kìm được lã chã tuôn rơi. Cô đã khóc suốt cả ngày, những tia máu vằn lên trong mắt khiến Na Phạm sợ hãi. Mộc Tử! Tiếng gọi đầy vẻ xót xa của Na Phạm đột nhiên thốt ra, phá vỡ sự yên tĩnh của gian phòng, khiến Mộc Tử khẽ run rẩy. Em không sao. Mộc Tử vẫn giả bộ kiên cường, lén lau nước mắt. Anh có đói không? Em đi làm chút gì đó để ăn. Đừng, đợi một chút, Cát Vân Kỳ sắp quay trở lại rồi, lát nữa chúng ta ra ngoài ăn. Na Phạm hiểu rất rõ, bây giờ trong đầu Mộc Tử ngập tràn hình ảnh của người em gái Tiểu Như, đâu còn lòng dạ nào để nấu cơm. Lời của Na Phạm còn chưa dứt, Cát Vân Kỳ đã đẩy cửa bước vào. Hai người làm gì vậy? Đèn cũng không bật. Nói xong, anh ta liền bật đèn. Căn phòng tối tăm bỗng nhiên bừng sáng, Na Phạm và Mộc Tử nhắm mắt lại. Ánh đèn sáng rõ ràng đã kích thích dây thần kinh thị giác của họ. Trước khi mở to mắt, Na Phạm hỏi Cát Văn Kỳ: tối nay anh chạy đi đâu vậy? Sao đến một cuộc điện thoại cũng không thèm gọi cho chúng tôi? Bận mà, chẳng phải tôi bận rộn đi điều tra hay sao? Cát Văn Kỳ tiện tay ném chiếc túi lên sofa, nói với Mộc Tử: cô xem, đồ trong túi này có phải của Tiểu Như không? Mộc Tử vội vàng mở túi ra, lật mở từng thứ một, gật đầu xác nhận, rồi hỏi một câu đầy vẻ kinh ngạc: anh lấy những món đồ này từ đâu vậy? Điều này thật sự quá thần kỳ. Cát Văn Kỳ ngồi phịch xuống sofa, cơ thể căng cứng, tê mỏi cuối cùng cũng được thả lỏng, anh ta thở phào một hơi. Ai, sự thần kỳ này không phải do tôi tạo ra. Điều kỳ lạ nhất là, các người tự đoán xem những thứ này được lấy về từ đâu. Na Phạm liếc nhìn chiếc máy tính và cuốn sổ nhật ký trong tay Mộc Tử, e rằng đây chính là những món đồ Cát Văn Kỳ đã luôn tìm kiếm lúc ban ngày. Nhưng chẳng phải những thứ này đang ở trong tay hung thủ sao? Tại sao chúng lại chạy đến tay của Cát Văn Kỳ? Điều này không phải vô cùng kỳ lạ ư? Nhưng những sự việc kỳ lạ đều có thể xảy ra đối với Cát Văn Kỳ. Na Phạm nói với vẻ xem thường: có thể tìm lại những thứ này quả thực vô cùng thần kỳ, nhưng dường như không phải là anh tự tìm về, nên nào chính hung thủ mang trả ư? Cát Văn Kỳ nở nụ cười giảo hoạt, cười nhạo nỗi lo sợ trong lòng Na Phạm. Anh ta nói với vẻ kỳ quái: tôi vẫn nói cậu không có tư chất làm thám tử tư, lần nào đoán cũng chật lất, nhưng lần này cậu đã đoán trúng rồi. Cái gì? Lương Bộc Tử cầm chiếc máy tính và cuốn sổ nhật ký của Lương Tiểu Như, xúc động đến mức phát khóc, giọng nói có chút run rẩy: hung thủ thực sự mang trả sao? Anh đã nhìn thấy à? Cát Văn Kỳ lắc đầu, khoanh tay trước ngực, nó như đang suy tư điều gì đó. Đương nhiên là không. Nếu nhìn thấy hung thủ, giờ này tôi còn ngồi yên ở đây chờ đợi sao? Tôi đang suy nghĩ động cơ gây án của hắn rốt cuộc là vì cái gì. Ba người lại chìm vào im lặng, không ai trong số họ có thể hiểu rõ ý đồ của hung thủ. Lương Mộc Tử lật mở cuốn sổ nhật ký của Tiểu Như, trong đó có một vài trang đã bị xé đi. Phần bị xé đi lẽ nào có liên quan đến hung thủ? Lương Mộc Tử đắn đo xem xét nhiều lần bút tích của Tiểu Như, nhưng không thể tìm ra bất kỳ manh mối nào giữa những hàng chữ, trong đó đều chỉ nói về những chuyện vặt vãnh nhỏ nhặt trong cuộc sống. Cơn giông ngoài cửa sổ vẫn chưa tan, ba người nhìn chăm chăm vào cuốn sổ nhật ký không trọn vẹn và bắt đầu nghiên cứu. Cát Văn Kỳ cẩn thận lật mở từng trang của cuốn sổ, quan sát từ bên ngoài. Ngoài mấy trang đã bị xé thì không có bất kỳ điểm gì khác thường. Phần ghi chép trong cuốn sổ qua sự xác nhận của Lương Mộc Tử cũng được khẳng định là của Lương Tiểu Như. Nhưng kẻ đã lấy cuốn sổ này rồi đem trả lại là ai? Phần bị xé rốt cuộc che giấu âm mưu gì? Một loạt câu hỏi xuất hiện trong đầu Cát Văn Kỳ, làm cho anh ta cảm thấy hoang mang. Cát Văn Kỳ, anh nghĩ ra được điều gì chưa? Tôi hoàn toàn bó tay, trừ phi chính hung thủ khai nhận tội lỗi. Nam Phạm thở dài một hơi, vứt cuốn sổ nhật ký sang cho Mộc Tử. Lẽ nào anh trông chờ một kẻ hành động tỉ mỉ như vậy lưu lại dấu vân tay sao? Cát Văn Kỳ gật đầu, ánh mắt sâu xa nhìn chăm chăm vào cuốn sổ nhật ký trong tay Mộc Tử, lẩm bẩm nói: đúng vậy, hung thủ nhất định đã chuẩn bị kỹ lưỡng rồi mới đem trả lại mấy thứ này. Nhưng về căn bản hắn không nhất thiết phải làm như vậy, hắn hoàn toàn có thể vứt bỏ chúng. Hắn có ý đồ gì đây? Chúng ta không phải là hắn, làm sao đoán ra tâm lý của tên hung thủ biến thái này được? Trước tiên cứ cất cuốn sổ nhật ký vào chiếc máy tính này đã, không thì em giao nó cho cảnh sát để xem họ có thể điều tra ra manh mối gì từ chỗ này không. Na Phạm không biết làm sao, đành ghi tới hạ sách này. Đương nhiên nếu có thể thì để Cát Văn Kỳ điều tra giúp là tốt nhất. Cát Văn Kỳ trợn mắt nhìn về phía Na Phạm, rồi khi quay sang nhìn Mục Tử, anh thấy khoe mắt của cô đã đỏ lại. Hai người đàn ông không dám nói gì thêm, sợ rằng nước mắt của người con gái này sẽ lại dâng trào, khiến cho bọn họ không biết phải làm sao. Lương Mục Tử không kìm nổi nước mắt, nhìn ra cơn mưa lớn đang ào ạt rơi bên ngoài cửa sổ. Tuy trong lòng không vui, nhưng có nhiều người bạn giúp cô như vậy, cô cũng cảm thấy yên lòng. Các anh đều nói rất có lý, nhưng tôi vẫn muốn đi hỏi Trương Hằng. Tôi luôn cảm thấy hắn ta có rất nhiều bí mật muốn nói với chúng ta. Lương Mục Tử vẫn còn nghi hoặc, nếu hắn không có điểm gì đáng ngờ, vì sao hắn phải nói dối? Trương Hằng? Cát Văn Kỳ chau mày hỏi Na Phạm. Trương Hằng ở phòng 602 ư? Anh ta làm sao? Các người đã điều tra anh ta à? Na Phạm gật đầu, nói cho Cát Văn Kỳ nghe toàn bộ những gì họ đã điều tra được về Trương Hằng. Điều này càng khiến cho Cát Văn Kỳ cảm thấy nghi hoặc. Chuyện này thực kỳ quái, anh ta là một bác sĩ, sao lại có quan hệ với một nữ sinh? Cứ cho bọn họ là bạn đồng môn, đã từng quen biết nhau, nhưng điều đó không có nghĩa anh ta có động cơ giết người, càng không thể nói anh ta là hung thủ giết người. Hàng lông mày vẫn luôn trao lại của Cát Văn Kỳ đã giãn ra, anh ta quay đầu lại hỏi La Phàm. Nhưng anh ta cũng rất đáng nghi, vì sao anh ta phải nói dối mọi người chứ? La Phàm nhún vai kẽ lắc đầu, anh cũng không biết ý đồ của Trương Hằng, chỉ chắc chắn rằng y nhất định muốn che giấu điều gì đó, còn chuyện đó là gì anh không cách nào biết được, thậm chí không có năng lực để điều tra. Cát Văn Kỳ liếc Na Phàm một cái sắc nẹm, lần nào Na Phàm cũng như vậy, khiến Cát Văn Kỳ thất vọng tột cùng. Mưa bên ngoài mỗi lúc mùa to, những tia chớp không ngừng lóe lên trên bầu trời xanh thẫm, vẽ lên những rải bạc tựa như máu thịt của cơ thể đang tràn ra trên chiếc thớt gỗ, khiến người ta cảm thấy kinh hãi. Từng giọt mưa lớn gõ lộp bộp trên lớp kính thủy tinh. Trong màn đêm tĩnh mịch, âm thanh ấy làm cho nỗi sợ hãi như thấm vào tận xương tủy. Tôi vẫn muốn đi hỏi cho nó ngọn ngành. Lương Mục Tử lại phá vỡ sự tĩnh mịch, cô khoác chiếc áo ngoài rồi bước đi, nhưng Cát Văn Kỳ giữ chặt cô lại. Cô đừng kích động, nếu hung thủ thực sự là hắn ta, đánh rắn động cỏ sẽ không hay, để tôi suy nghĩ cẩn thận đã. Cát Văn Kỳ đắm mình trong dòng suy tư. Tất cả những sự việc vừa mới phát hiện đều không nằm trong tầm kiểm soát của anh, không phát triển do trong suy tính của anh. Hơn nữa, hung thủ cũng thông minh chẳng kém gì anh. Nhưng việc hắn đem trả lại chiếc máy tính và cuốn sổ nhật ký rốt cuộc là có ý đồ gì? Cát Văn Kỳ nghĩ trăm phương nghìn kế mà vẫn chưa lý giải được vấn đề này. Lương Mục Tử đứng đối diện với cửa sổ, nhìn ra màn mưa đêm mịt mùng, lòng càng thêm nhớ Tiểu Như. À, cứu mạng! Một tiếng thét chói tai sắc lạnh phá vỡ màn đêm yên tĩnh. Tầng 6, đi mau! Cát Văn Kỳ chưa kịp nghĩ gì đã lao ra khỏi phòng. Khi Cát Văn Kỳ, Na Phàm và Lương Mục Tử đến tầng 6, một người phụ nữ vừa từ phòng 602 xông ra ngoài đang la hét trong sự hoảng hốt. Cát Văn Kỳ nhanh chân đứng chắn trước mặt cô ta, khiến cô ta ngã nhào vào lòng anh rồi lập tức lùi lại. Cô kêu cái gì thế? Sao lại hốt hoảng như vậy? Cát Văn Kỳ nhìn dáng vẻ hoảng loạn của cô ta thì biết đã xảy ra chuyện nghiêm trọng. Anh ấy chết rồi! Nước mắt của cô gái tuôn như mưa, cả người mềm nhũn ngồi phịch xuống trước cửa nhà. Na Phàm lao vào trong phòng, gió lạnh vi vu thổi phía sau cổ anh. Anh ngoảnh đầu nhìn thì do cửa ban công không đóng, bèn thận trọng bước đến đó và nhìn xuống. Tuy ngoài trời mưa gió bão bùng, nhưng trong màn mưa vẫn có thể nhìn rõ bóng một người mặc quần áo màu trắng đang nằm lặng lẽ trên mặt đất. Chết rồi! Na Phạm bước từng bước nặng nề ra khỏi phòng. Anh thông báo cho Cát Văn Kỳ với giọng điệu ngập tràn thất vọng. Đây là manh mối duy nhất họ tìm được, nhưng đã bị xóa bỏ hoàn toàn. Ôi, hu hu. Nghe thấy câu nói này, cô gái đang ngồi xổm trên mặt đất lại òa khóc, nước mắt tràn ra như vỡ đi. Anh ấy, sao anh ấy lại ra đi như vậy? Cát Văn Kỳ đặt tay lên vai cô gái, Mộc Tử cũng ngồi xuống. Cô rất hiểu tâm trạng của cô gái đó vào lúc này, bởi vì hôm nay cô cũng giống như cô ta, đã phải trải qua nỗi đau mất người thân. Đừng khóc nữa, anh ta đã chết rồi, mau báo cảnh sát đi. Ngược lại, Na Phàm lại rất bình tĩnh. Mộc Tử, chúng ta đã chậm một bước. Mộc Tử gật đầu. Nếu chúng ta xuống nói chuyện với anh ta sớm hơn, chưa biết chừng anh ta có thể nói ra điều gì đó, nhưng bây giờ không kịp nữa rồi. Giọng điệu của Mộc Tử có chút bi thương. Cát Văn Kỳ cầm chiếc điện thoại, bấm số 110. Na Phàm lên tầng trên lấy hai chiếc ô, rồi theo lưng Mộc Tử và cô gái kia xuống tầng dưới. Trong màn mưa lạnh lẽo, Trương Hằng mặc chiếc áo phông trắng, hiện rõ vẻ thê lương. Khuôn mặt anh ta úp xuống nền xi măng lạnh như băng, máu thấm đẫm mặt đất, theo nước mưa chảy đi như một con kênh uốn khúc. Người vợ chưa cưới của Trương Hằng vẫn khóc lóc thảm thiết, đôi mắt to trong veo như dòng nước đã sưng mọng lên. Phải tận mắt chứng kiến bộ dạng ra đi bi thảm của người mình yêu thương, cô ta không thể nào trấn tĩnh lại được. Cô ta đẩy bàn tay đang dìu đỡ của Cát Văn Kỳ, muốn chạy về phía trước nhưng không bước nổi dù chỉ một bước chân. Anh mau dậy đi, đừng dọa em nữa, anh mau tỉnh dậy đi. Giọng nói run rẩy của cô ta vẫn dập dềnh trong không khí, dường như không muốn thừa nhận cái chết của Trương Hằng. Để tôi kiểm tra một chút. Na Phàm ngồi xuống, sờ lên động mạch chủ trên cổ Trương Hằng, không còn thấy mạch đập nữa. Anh ta thực sự đã chết rồi, mạch không còn đập, thêm vào đó đầu cũng bị vỡ, không thể cứu được nữa. Đúng lúc đó, 110 đến. Viên cảnh sát từ trên xe bước xuống, cũng chính là Tiêu Tĩnh, người lương Mục Tử đang gặp lúc ban ngày. Tiêu Tĩnh mang nét mặt điềm tĩnh, vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy lương Mục Tử đứng bên xác chết. Anh ta bèn chau mày, ánh mắt sầu muộn bi thương nhìn chăm chăm vào khuôn mặt của lương Mục Tử, nói với vẻ lo lắng. Sao cô lại ở đây? Lương Mục Tử vẫn chưa thể thoát khỏi nỗi đau đớn khi mất đi em gái, lại vừa mới mất cả cơ hội trao hỏi để tìm ra sự thật về cái chết của Tiểu Như. Vì vậy cô hoàn toàn không còn lòng dạ nào để bắt chuyện với anh ta. Chị hư một tiếng gật đầu. Tôi ở tầng trên phòng của Trương Hằng, đang nói chuyện về vụ án của em gái tôi. Bỗng nghe thấy có người kêu lớn, liền chạy xuống tầng dưới thì phát hiện cô gái này và thi thể của Trương Hằng. Ánh mắt của Tiêu Tĩnh chuyển từ lưng Mục Tử sang cô gái đang ngồi khóc sướt mướt trên mặt đất. Anh ta bước lại gần, ống quần bị ướt nhẹp vì nước mưa, còn dính một chút bùn đất. Kéo cô ta ra, bắt đầu kiểm tra thi thể. Khuôn mặt của Tiêu Tĩnh có chút méo mó. Chỉ trong một ngày mà tòa nhà này đã xảy ra hai vụ án mạng chết người. Liệu có phải do phong thủy ở đây không tốt? Tiêu Tĩnh ngẩng đầu nhìn, nguyên nhân cái chết quá nửa là do nhảy lầu tự sát, nhưng không thể loại trừ khả năng là do người phụ nữ này gây nên. Anh ngồi xuống, sờ vào cơ thể của người chết để kiểm tra thân nhiệt, rồi quan sát tư thế của anh ta. Quả thực có chút kích động. Anh nâng khuôn mặt của Trương Ngạn lên khỏi lớp bùn đất, đặt anh ta nằm ngửa trong làn mưa lạnh giá, để nước mưa rửa sạch thân thể đã cứng đờ vài phần của anh ta. Tiểu Tĩnh đã quen với cuộc sống này, quen với việc phải đối mặt với những thi thể ghê rợn và biến dạng kiểu này. Nhưng anh ta cũng hiểu được nỗi xúc động sâu sắc của nhân thân người chết khi vừa chứng kiến cảnh tượng ấy. Đội trưởng Tiêu đã xác định là tự sát, cơ thể rơi xuống tự nhiên, nhưng vẫn chưa tìm ra bất kỳ động cơ nào dẫn đến việc tự sát này. Viên cảnh sát Lưu Tiệp bên cạnh Tiêu Tĩnh nói, tuy còn trẻ tuổi nhưng anh ta rất có kinh nghiệm. Cát Văn Kỳ đứng im lìm ở một bên, muốn nghe cách nghĩ của Tiêu Tĩnh về vụ án này. Đi hỏi bạn gái của anh ta thì biết ngay thôi. Tiêu Tĩnh đứng dậy, hít một hơi dài, quay đầu lại nói với Lương Mộc Tử. Vụ án của em gái cô vẫn chưa có manh mối, nhưng chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để điều tra. Tôi... Lương Mộc Tử muốn nói cho anh ta nghe về chiếc máy tính và cuốn sổ nhật ký mà Cát Văn Kỳ đã tìm được. Nhưng Na Phàm nãy giờ vẫn đứng bên cạnh, đã kéo mạnh tay cô. Thấy vậy, cô đành miễn cưỡng nuốt lại những lời còn chưa kịp nói hết. Về chiếc máy tính và cuốn sổ nhật ký mà cô đã hỏi, Trong lúc kiểm tra hiện trường chúng tôi không hề thấy. Nếu hung thủ đã lấy chúng đi thì chắc chắn sẽ không thể tìm lại được. Tiêu Tĩnh nhìn về phía chiếc xe cảnh sát đang đỗ, nơi hai viên cảnh sát và bạn gái của Trương Hằng là Lưu Hàm đang nói điều gì đó. Cát Văn Kỳ tiến lên phía trước, nói với Lương Mục Tử. Lẽ nào cô đã quên chiếc máy tính và cuốn sổ nhật ký được người ta trả lại rồi sao? Ánh mắt ảm đạm của Tiêu Tĩnh bỗng chốc lóe lên tia sáng. Anh ta vội hỏi. Ở đâu? Được ai mang trả lại? Cát Văn Kỳ nhún vai, nói với vẻ bó tay bất lực. Tôi cũng không biết. Lúc trở về, tôi đã nhìn thấy chiếc máy tính và cuốn sổ nhật ký của cô ấy ở tầng 3. Bèn tự tay mang lên thôi. Tôi... Mục Tử muốn giải thích, Na Phạm vẫn kéo tay áo của cô, không để cho cô nói. Lúc nãy cô ấy muốn nói nhưng chưa kịp lên tiếng thì đã bị cảnh sát chặn lại. Điều này không thể trách Mục Tử. Na Phạm nói giúp Mục Tử. Nhưng anh cảnh sát à, anh nghĩ thế nào về vụ án của Lương Tiểu Như? Theo anh, kẻ gây ra án mạng là ai? Lẽ nào anh không có chút suy đoán nào sao? Tiêu Tĩnh hằn học liếc nhìn Na Phạm, không để cho anh hỏi xong đã quay đi. Ngay sau đó, Lưu Tiệp chạy đến bên Tiêu Tĩnh, thì thầm điều gì đó vào tai anh ta. Anh ta liền lên tầng, lấy đi chiếc máy tính và cuốn sổ nhật ký, rồi dẫn theo đội ngũ nhân viên cùng Lưu Hàm biến mất vào màn đêm mịt mùng. Lẽ nào bọn họ cứ thế bỏ đi như vậy sao? Tôi còn muốn hỏi một số chuyện. Lương Mục Tử có chút hụt hẫng, cô đôi mắt nhìn qua lớp cửa kính bám đầy nước mưa, nhìn chăm chăm vào dải sáng phía dưới. Đừng lo, cho dù cảnh sát đã đi, bạn gái của Trương Hằng vẫn còn trở lại đây mà. Đừng quên, đây chính là nhà của cô ta. Cát Văn Kỳ đã chuẩn bị tâm lý từ lâu, điều tra chỉ là chuyện sớm muộn, nhưng không phải là bây giờ. Tối nay cô ngủ lại đây, tôi và Na Phàm sẽ ngả lưng trên sàn. Sau màn kịch huyên náo của người chết, thời gian trôi đi thật nhanh. Chớp mắt đã quá nửa đêm, nhưng Lương Mục Tử không cảm thấy buồn ngủ, trái lại toàn thân cô tràn ngập khí thế, như thể linh hồn của em gái ở trên trời đã dành tặng cô thứ sức mạnh này. Các anh ngủ đi, tôi muốn đợi cô gái chưa quay lại. Lương Mục Tử vẫn đứng ở ban công, nhìn chăm chăm xuống dải ánh sáng phía dưới với nỗi đau thầm kín trong lòng. Hai người đàn ông đưa mắt nhìn nhau, không ai khuyên nhủ thêm lời nào. Lương Mục Tử vẫn chưa thể thoát khỏi nỗi đau mất đi em gái, đã lại rơi vào một nỗi đau khác. Bọn họ vô cùng thương cảm. Na Phạm, chuyện ngày mai cậu đã chuẩn bị kỹ chưa? Ngày mai tôi phải đi xử lý một vụ án khác, cậu hãy đi tìm người phụ nữ kia để nói chuyện. Có cần tôi mớm trước nội dung cuộc nói chuyện đó cho cậu không? Cát Văn Kỳ mân mê điếu thuốc trong tay. Anh không hề có ý định hút thuốc, mà chỉ muốn nghịch ngợm thứ gì đó. Đó là thói quen của anh trong những lúc mải mê suy nghĩ. Na Phạm lôi cuốn sổ ghi chép ra để trước mặt Cát Văn Kỳ. Nếu anh cảm thấy không yên tâm, vậy thì hãy viết ra những vấn đề anh muốn hỏi, tôi làm theo là được chứ gì. Cát Văn Kỳ chăm chú nhìn cuốn sổ, tâm trạng ngày càng trầm tư. 2:30 sáng, cơn mưa lớn như chút nước đã dần ngớt. Những giọt nước mưa trên cửa kính đã trút bỏ tấm áo khoác long lánh của mình, chậm rãi chảy xuống, để lại những vệt nước mờ lẫn với bụi bẩn, chắn mất tầm nhìn của Lương Mục Tử. Cô vẫn chưa đi nghỉ, cứ đứng trước khung cửa sổ nhìn chằm chằm vào con đường duy nhất dẫn vào tòa nhà. Cô những mong khi ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy nụ cười rạng ngời và những bước chân nhảy nhót vui vẻ của em gái, nhưng tất cả đã khiến cô thất vọng tột cùng. Nhưng chỉ chốc lát sau, một bóng người xuất hiện trong tầm mắt của cô, đó là một người con gái. 2:30 sáng, mưa đã ngừng rơi. Lưu Hàm rơi khỏi đồn cảnh sát với tâm trạng xót xa. Cô không ngừng sụt sùi trên con đường về nhà. Hình ảnh khủng khiếp của Trương Hằng lúc chết vẫn luôn ẩn hiện trước mắt cô. Lưu Hàm cúi đầu, không để ý gì đến động tĩnh xung quanh. Khi cô đe vào cánh cổng lớn, gió thổi vù vù lướt qua cổ cô, khiến cô rùng mình vì lạnh. Cô từng luôn cho rằng mình là người hạnh phúc, bởi vì bên cạnh cô có một người yêu như Trương Hằng. Nhưng chỉ vài tiếng đồng hồ trước, anh đã lặng lẽ biến mất. Nếu Trương Hằng không ra đi, chẳng một lời từ biệt như vậy, cô và anh sẽ kết hôn vào cuối năm nay. Nhưng biến cố bất ngờ đã phá vỡ mọi kế hoạch của Lưu Hàm. Thậm chí cô còn không kịp nói lời em yêu anh lần cuối với Trương Hằng, anh đã vĩnh viễn ra đi. Lưu Hàm dừng bước, cô bỗng nhiên cảm thấy có người đi theo mình. Cô lập tức rẽ vào một con đường nhỏ trong một tiểu khu, bóng đèn phía sau cũng bám gót. Toàn bộ sự việc này đều lọt vào mắt của Lương Mộc Tử. Tuy cô và Lưu Hàm không có quan hệ thân thuộc gì, nhưng cô có thể cảm nhận được sự bất lực và trở tay không kịp của Lưu Hàm. Không ổn rồi, Lưu Hàm bị bám đuôi. Lương Mộc Tử hét lên, chạy vào phòng đánh thức Cát Văn Kỳ và Na Phạm. Hai người đàn ông vẫn còn chưa nắm rõ tình hình đã bị Mộc Tử lôi dậy. Họ vội vã mặc áo khoác và chạy xuống tầng dưới. A! Một tiếng hét chói tai vang lên, xuyên thẳng vào tai của Mộc Tử. Hỏng rồi, nhất định đã xảy ra chuyện. Bước chân của Mộc Tử gấp gáp hơn, cô chạy nhanh về phía tòa nhà Lưu Hàm đi vào ban nãy. Hai người đàn ông bám theo sát gót. Tiếng hét chói tai của Lưu Hàm vang vọng khắp tòa nhà, khiến Lương Mộc Tử càng sợ hãi. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Cô lo lắng kêu lên. Cát Vân Kỳ và Nam Phàm vừa chạy đến chỗ cánh cửa dẫn lên tầng thì có một bóng đen nhào ra. Trong phút chốc, hắn đã bị Cát Vân Kỳ đè xuống mặt đất. Không được nhúc nhích. Cát Vân Kỳ giật lại mấy trăm tệ hắn vừa cướp được của Lưu Hàm, dễ dàng bẻ quạt tay hắn ra đằng sau. Mộc Tử, mau gọi điện cho cảnh sát. Nam Phàm, cậu qua đây xem tình hình của Lưu Hàm. Một lúc sau, Na Phạm dìu Lưu Hàm vẫn đang trong cơn sợ hãi từ hành lang đi ra. Chân cô đã tê cứng lại, đầu óc trống rỗng. Cô không sao chứ? Lương Mộc Tử tiến lên đỡ lấy Lưu Hàm để cô ta ngồi xuống. Thềm đá vẫn còn ẩm ướt. Nhất định là sợ lắm phải không? Nếu tôi không nhìn thấy cô đi về, e rằng... Lương Mộc Tử nuốt lại những lời còn chưa kịp nói hết. Cô không muốn lại một lần nữa chứng kiến nỗi sợ chết chóc. Lưu Hàm mặt cắt không còn giọt máu, chân đầy kinh hãi. Cơn run rẩy kéo dài từ ban nãy vẫn chưa tiêu tan. Cô đôi mắt nhìn chằm chằm vào tên cướp đang quỳ đạp ở vũng nước trên mặt đất gào khóc. Trương Hằng, anh lừa em, vì sao, vì sao? Cho đến bây giờ cô vẫn không thể nào hiểu nổi tại sao Trương Hằng phải tự sát. Cô không tìm được bất kỳ dấu tích nào cho thấy anh ta muốn kết liễu cuộc đời mình từ nơi ở của họ. Rốt cuộc anh ta bị làm sao? Cát Văn Kỳ buông tên cướp ra, đứng dậy và nói với Lưu Hàm. Cảnh sát đã hỏi cô điều gì? Có thể nói cho chúng tôi biết những biểu hiện của Trương Hằng lúc ở nhà không? Lưu Hàm ngẩng đầu nhìn Cát Văn Kỳ, rồi lại cúi đầu xuống, thì thào nói. Tôi cũng không rõ anh ấy bị làm sao nữa. Từ lúc từ nhà vệ sinh đi ra, tôi đã nhìn thấy anh ấy ở ngoài ban công. Sau đó anh ấy dẫm lên ghế và nhảy xuống. Tôi sợ quá, bèn la lên. Còn về sau như thế nào, mọi người đều biết cả rồi. Không thể nào, Na Phạm nói xen vào. Một người bình thường trước khi tự sát nhất định phải có biểu hiện gì đó. Lẽ nào anh ta không được bình thường? Lưu Hàm cúi thấp đầu ôn tồn nói. Đúng vậy, anh ấy không phải là một người bình thường. Lời thú nhận của Lưu Hàm khiến Cát Văn Kỳ và Na Phạm cảm thấy như một lời đùa giỡn. Nhưng vào thời khắc căng thẳng như thế này, làm sao cô ấy có thể lấy chuyện của Trương Hằng ra để pha trò? Cát Văn Kỳ và Na Phạm nhìn nhau một lát, bầu không khí tràn ngập sự nghi hoặc. Trong lòng tôi, anh ấy thực sự là một thánh nhân, một vị thánh vĩnh viễn chỉ đối tốt với mình tôi. Những giọt nước mắt của Lưu Hàm cứ lặng lẽ tuôn rơi, trong lòng lại trào dâng nỗi chua xót. Anh ấy vốn là trẻ mồ côi, không cha không mẹ, nhưng từ khi tôi bước vào cuộc đời của anh ấy đã trở nên kiên cường hơn. Trước khi làm bất kỳ chuyện gì, anh ấy đều nghĩ đến cảm nhận của tôi. Anh ấy yêu thương tôi như một đứa trẻ. Nhưng trái tim của Lương Mộc Tử lại nhói đau. Tình cảm này có vẻ giống với tình cảm của em gái cô dành cho cô. Làm bất kỳ chuyện gì, con bé đều nghĩ đến chị trước tiên. Nhưng cô lại hiểu lầm nó. Cũng giống như Lưu Hàm, cô xúc động đến nỗi không kìm nổi nước mắt. Hai người phụ nữ bắt đầu khóc, khiến hai người đàn ông đứng bên cạnh không biết phải làm sao. Các cô đừng khóc nữa, như thể chúng tôi đang ức hiếp các cô vậy. Người khác nhìn thấy thì không hay đâu. Na Phạm đưa mắt nhìn xung quanh. Tuy là lúc nửa đêm về sáng không có nhiều người ra ngoài, nhưng bị người khác nhìn thấy sẽ không tốt lành gì. Cát Văn Kỳ tiến lên phía trước, châm một điếu thuốc. Anh ta đối tốt với cô là chuyện bình thường, bởi vì cô là bạn gái của anh ta. Không, không phải. Lưu Hàm đứng dậy khóc như điên dại. Anh ấy bị bệnh. Anh ấy đối tốt với tôi là đã phải nỗ lực hết sức rồi. Tôi hiểu nỗi đau đớn của anh ấy. Nhưng mà tôi còn chưa nói với anh ấy câu em yêu anh. Anh ấy đã... Khu bỗng nhiên im mặt, khiến cho trái tim mấy người còn lại đều cảm thấy có chút xót xa. Ngay đến Cát Văn Kỳ đang khống chế tên cướp trên mặt đất cũng bị kích động theo. Anh ta bị bệnh ư? Trong đầu Cát Văn Kỳ lại vẽ lên một dấu hỏi. Anh ta bị bệnh gì? Lưu Hàm cúi đầu gạt nước mắt tiếp tục nói. Anh ấy bị bệnh tim rất nặng, nhưng luôn cố nén nỗi đau đớn của cơ thể để đối tốt với tôi. Ngay cả lúc phát bệnh, anh ấy cũng không nói với tôi vì không muốn làm tôi đau lòng. Lại là bệnh tim? Cát Văn Kỳ trong mày. Lương Tiểu Như bị bệnh tim, Trư Ngàn cũng bị bệnh tim. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Na Phạm và Lương Mục Tử nhìn vẻ kinh ngạc của anh ta, cảm thấy đây có thể chỉ là một sự trùng hợp đơn thuần. Lẽ nào trên thế giới này lại có những người vô tình trở thành mục tiêu của kẻ giết người chỉ vì cùng mắc một căn bệnh sao? Huống hồ một người là tự sát, một người bị mưu sát. Chuyện này thực sự khiến những người có tư duy bình thường thấy khó hiểu. Tối hôm qua Trương Hằng có về nhà không? Cát Văn Kỳ bỗng nhiên đổi chủ đề, chợt mũi nhọn vào nguyên nhân Trương Hằng nói dối. Lưu Hàm sừng sốt nhìn về phía Cát Văn Kỳ. Cô phùi phùi quần, bước đến nhìn anh ta chăm chú rồi hỏi. Chuyện của chồng tôi, sao anh lại biết rõ như vậy? Lẽ nào anh nhìn thấy anh ấy về nhà tối qua sao? Cát Văn Kỳ không trả lời câu hỏi của cô, ngược lại còn tiến thêm một bước trong suy đoán. Anh ta về nhà lúc quá nửa đêm, phải không? Đi một mình, mang theo thứ đồ như thế này. Tối nay, anh ta chạy vội về nhà, trong tay có cầm theo một chiếc đĩa. Cát Văn Kỳ... Anh... Lưu Hàm cảm thấy Cát Văn Kỳ có chút đáng sợ. Đừng cử chỉ của Trương Hằng đều lọt vào mắt anh ta, như thể anh ta là một chiếc camera giám sát, không chỗ nào không nhúng tay vào, đang theo dõi nhất cử nhất động của họ. Anh có quan hệ gì với Trương Hằng? Vì sao lại biết rõ chuyện của anh ấy như vậy? Tất cả những điều này cũng không cần quan tâm, chỉ cần cho tôi biết là có phải như vậy hay không. Sự ngang ngược của Cát Văn Kỳ khiến Lưu Hàm sững sờ, không cách nào phản bác. Anh ta kiên quyết bắt Lưu Hàm trả lời câu hỏi của mình. Lưu Hàm đành từ bỏ việc truy vấn, lặng lặng gật đầu. Đúng vậy, tối hôm qua anh ấy có về nhà, tôi không rõ là mấy giờ, nhưng phải sau nửa đêm, bởi vì lúc tôi đi ngủ đã là hơn 11 giờ. Tôi nhìn thấy anh ấy về trong ánh trăng lờ mờ, để cuốn sổ xuống và sau đó lại nhanh chóng chạy ra ngoài. Cuốn sổ ư? Là cuốn sổ gì? Cô có xem qua không? Bây giờ nó có còn ở nhà cô không? Cát Văn Kỳ nắm lấy tay của Lưu Hàm, khiến cô cảm thấy đau hơn. Tôi không hề xem qua. Lưu Hàm dãy giụa muốn thoát khỏi tay anh ta. Cô vẫn có chút kinh hãi, chưa định thần lại được, đã bị Cát Văn Kỳ đe dọa như thế này, trong lòng càng thấy bất an. Na Phạm thở dài một hơi. Chúng ta lên phòng cô xem một chút đi. Lúc nãy cảnh sát vẫn chưa mang thứ gì trong phòng cô đi, đúng không? Lưu Hàm hoàn toàn không có chút ấn tượng nào. Trương Hằng vừa rời bỏ cô mà đi, cô đâu còn lòng dạ nào để quản nhiều chuyện như thế. Bây giờ trong đầu óc cô chỉ là một mảng trống rỗng. Nhưng Lưu Hàm muốn từ chối, Lương Mục Tử cũng vô cùng lo lắng, kéo tay Lưu Hàm nói. Cô vừa mất đi Trương Hằng, còn tôi anh cũng vừa mất đi em gái. Lẽ nào cô không muốn tìm ra nguyên nhân thực sự dẫn đến cái chết của anh ta hay sao? Lưu Hàm ngập ngừng một chút. Cô rất muốn biết điều đó. Cô luôn cảm thấy Trương Hằng yêu cô như vậy, anh không thể nào rời bỏ cô dễ dàng đến thế. Nhưng được rồi, nhưng anh định làm thế nào? Lưu Hàm chỉ vào tên cướp đang nằm đạp trên mặt đất. Lẽ nào cứ thế thả hắn đi sao? Để hắn ta đi đi, bây giờ chúng ta không có nhiều thời gian rảnh để canh chừng hắn. Cát Văn Kỳ giải bước hướng về phía tòa nhà của Na Phạm, để lại tên cướp nằm dưới trời mưa. Hành lang sộc lên mùi ẩm mốc, có thể do trời vừa mưa. Thứ mùi đong đầy hơi thở của sự già nua càng ngày càng nồng hơn, tựa như tỏa ra từ cơ thể của người sắp chết. Lưu Hàm bịt mũi đi lên tầng. Cô không thể chịu đựng nổi mùi này từ rất lâu rồi, nhưng vẫn không muốn nói với Trương Hằng. Cuộc sống của họ vô cùng túng bấn, tiền lương của cả hai người cộng lại cũng không đủ để mua một căn phòng. Vì vậy, có tiền để thuê một căn phòng như thế này đã là quá tốt rồi. Xin mời vào. Lưu Hàm mở cửa, Trong phòng đèn đóm sáng trưng. Lúc được cảnh sát đưa đi, cô đã quên tắt đèn. Nhìn thấy tấm mình chụp thân thương, người thấy tư mùi quen thuộc trong phòng, nước mắt cô lại một lần nữa tràn dâng. Đừng khóc. Lương Mục Tử vỗ nhẹ lên vai cô, tiếp thêm cho cô sức mạnh. Cho chúng tôi xem cuốn sổ một chút được không? Lưu Hàm đi đến trước mặt bàn tìm kiếm, nhưng không thấy cuốn sổ ngày hôm qua. Sao lại không thấy nhỉ? Không thấy ư? Cô còn nhận ra cuốn sổ mà anh ta đã cầm về không? Cát Văn Kỳ cũng tiến lại giúp cô tìm kiếm, trong lúc vô tình lại tìm thấy chiếc đĩa. Cái này cũng là do anh ta cầm về đúng không? Đúng vậy. Tuy đêm qua tôi chỉ nhìn thấy anh ấy trong ánh trăng lờ mờ, nhưng cuốn sổ đó tôi còn nhớ rất rõ. Đó là một cuốn sổ nhật ký có bìa màu lam rất đẹp. Sáng nay vội đi làm tôi chưa kịp xem, nhưng rõ ràng là nó để ở đây. Lưu Hàm tìm kiếm lại lần nữa nhưng cũng không thu được gì. Là cuốn sổ nhật ký màu xanh lam ư? Lương Mộc Tử giật mình. Cô nói xem, có phải trên bìa còn có hình ảnh của một con mèo nhỏ không? Đúng vậy, đúng vậy. Tôi liếc mắt một cái, còn cảm thấy bức hình đó rất đẹp. Sao cô lại biết cuốn sổ nhật ký đó? Vì đó là cuốn sổ của em gái tôi. Lương Mộc Tử bỗng cảm thấy có một luồng khí lạnh thổi vào phía sau gáy. Xem ra thực sự là Trương Hằng đã ra tay sao? Chúng tôi cầm chiếc đĩa này đi xem một chút được không? Cát Văn Kỳ lật đi lật lại chiếc đĩa mấy lượt, anh cảm thấy vô cùng hứng thú với nội dung trong chiếc đĩa. Nếu tôi đoán không sai, đây chính là thứ các người muốn tìm lúc buổi chiều, nhưng đã bị Trương Hằng đem về. Anh ta chuẩn bị tiêu hủy chứng cứ, nhưng có thể do lương tâm trỗi dậy nên đã chọn cách tự sát. Không thể, không thể nào! Lưu Hàm thét lên kinh hãi. Tinh thần cô gần như đã suy sụp hoàn toàn, không thể chịu đựng thêm bất kỳ lời nói xấu nào về Trương Hằng. Anh ấy không phải là loại người đó, không thể nào. Lưu Hàm òa khóc. Trong lòng cô vốn dĩ đã buồn phiền, lời nói vừa rồi của mấy người bọn họ lại càng khiến lòng dạ cô thêm trống rỗng. Lưu Hàm, cô không nên kích động như thế. Thực ra người ta có lúc... Na Phạm muốn khuyên ngủ, nhưng Lương Mộc Tử đã kéo anh sang một bên, không để anh nói tiếp. Cát Văn Kỳ thở dài một hơi, dường như hết sức không hài lòng với vụ án này. Nếu cô không tin, chúng ta xem qua chiếc đĩa này thì biết ngay thôi. Lương Mộc Tử đưa cho Lưu Hàm chiếc khăn giấy. Lưu Hàm lau nước mắt rồi mở máy tính. Trong lòng cô, từ trước đến giờ, Trương Hằng luôn là một người hoàn mỹ, chưa từng làm bất kỳ chuyện gì trái với lẽ thường. Hình ảnh của Trương Hằng trong lời nói của Cát Văn Kỳ và Nam Phạm hoàn toàn không phải là con người mà cô Hằng biết rõ. Các người nhất định sẽ thất vọng. Lưu Hàm rất vững tin vào phẩm cách của Trương Hằng, muốn chặn lại những lời nói không hay của người khác về anh. Cát Văn Kỳ nhét chiếc đĩa vào trong máy tính, nhưng ánh mắt vẫn quan sát khắp phòng. Từ lời nói của Lưu Hàm, Trương Hằng không có vẻ gì là một kẻ giết người. Vì thế Cát Văn Kỳ luôn cảm thấy nhất định còn có nội tình gì đó trong chuyện này. Nhìn xem, đây chính là đĩa ghi hình của bệnh viện. Tôi nói không sai đấy chứ? Na Phạm chỉ vào màn hình máy tính và nói, thời gian hiển thị trên đó là 10 giờ tối. Tôi qua một chút, phải là thời điểm sau 11 giờ. Lưu Hàm làm theo lời Na Phạm. Mấy người kiên nhẫn dán chặt mắt vào màn hình. Trên đó hầu như không có bóng người, chỉ có cánh cửa lớn lạnh ngắt của bệnh viện. Cô xem. Nam Phạm khẽ đẩy Lưu Hàm. Trương Hằng đã lén lén lút lút ra khỏi bệnh viện, trên tay dường như còn cầm thứ gì đó. Đương nhiên rồi, tôi đã nói tối qua anh ấy có về nhà, điều này có gì lạ đâu. Lưu Hàm không để ý đến. Nhưng Trương Hằng lại không nói với chúng tôi như vậy. Lúc này Lương Bộc Tử đã xác định mục tiêu, cũng chiếu mũi nhọn về phía Trương Hằng. Nếu anh ta sớm thừa nhận, chúng tôi hà tất phải điều tra. Nếu anh ta không làm chuyện trái với lương tâm thì vì sao phải tự sát? Nhưng Lưu Hàm thực sự muốn giải thích thay cho Trương Hằng, song đã bị những lời nói của bọn họ làm cho á khẩu. Trong đĩa ghi hình vẫn hiển thị rõ hình ảnh Trương Hằng trở lại bệnh viện vào lúc 1:58 sáng. Mọi người đến xem này. Cát Văn Kỳ cuối cùng cũng tìm được một chi tiết quan trọng, đó chính là bút tích của Trương Hằng trên giá sách. Có còn nhớ nét chữ này không? Trên tấm vở môn tim mạch của Lương Tiểu Như, Na Phạm liếc mắt một cái. liền nhận ra ngay, hai tay run rẩy đón lấy quyền vợ của Trương Hằng chép miệng. Cát Văn Kỳ, anh thực là, cái này mà anh cũng có thể tìm thấy sao? Trên khuôn mặt của Nam Phàm lộ rõ vẻ vui mừng, nhưng Cát Văn Kỳ lại cảm thấy lòng dạ rối bời. Khó khăn lắm mới tìm được một chút manh mối, nhưng tên Trương Hằng này lại không giữ được bình tĩnh, đến mức phải nhảy lầu tự sát. Rốt cuộc hắn đã nghĩ không thông điều gì? Lẽ nào hắn thực sự là hung thủ bóc cổ Lương Tiểu Như, vì cảm thấy hổ thẹn mà tìm đến cái chết sao? Nhưng động cơ của hắn là gì? Cát Văn Kỳ quay đầu lại, tay phải vân vê cằm, hỏi Lưu Hàm với giọng đầy hoài nghi. Cô có biết Lương Tiểu Như ở tầng 3 không? Quan hệ giữa Trương Hằng và cô ấy là thế nào? Có thường xuyên qua lại không? Lưu Hàm thoáng sửng sốt, nói với vẻ không chắc chắn. Tôi và cô ta không thân thiết gì. Tôi chỉ biết cô ta và Trương Hằng là bạn đồng môn. Thỉnh thoảng cô ta có lên đây để hỏi một vài vấn đề về chuyên môn. Trương Hằng và cô ta chỉ có quan hệ bình thường. Lẽ nào anh thực sự nghi ngờ Trương Hằng có liên quan đến cái chết của cô ta? Cát Văn Kỳ đang hoài nghi nhưng không có căn cứ xác thực. Hắn... Nam Phạm suy nghĩ một chút rồi nói. Từ trước đến giờ cô chưa từng nhận ra anh ta có biểu hiện gì bất ổn à? Trước khi nhảy lầu có điều gì bất thường không? Hoặc anh ta có nói điều gì kỳ quặc với cô không? Lưu Hàm suy nghĩ rất lung, càng nghĩ càng thêm đau đầu, nhưng không nhớ nổi rốt cuộc anh ta có nói điều gì đáng ngờ không. Đúng rồi, tôi nhớ ra rồi. Trước đó anh ấy có gọi một cuộc điện thoại, thời gian gọi khá lâu. Lưu Hàm nói một cách chắc chắn. Anh ấy rất ít khi nấu cháo điện thoại với người khác, nhưng lần này lại nói chuyện đúng một tiếng đồng hồ. Hơn nữa người ở đầu dây bên kia là một người đàn ông. Anh đang gọi điện thoại cho ai? Số điện thoại là bao nhiêu? Cát Văn Kỳ bỗng nhiên tràn đầy sinh lực. Lưu Hàm cầm lấy chiếc điện thoại Trương Hằng vứt ở trên giường, bắt đầu tra tìm. Đây chính là số điện thoại này. Nhìn thấy số điện thoại, mấy người bọn họ lại một lần nữa rơi vào im lặng. Đây chính là số điện thoại họ đã ghi lại được từ danh sách các cuộc gọi của Lương Tiểu Như. Chính là số thuê bao ảo chỉ gọi cho một mình Lương Tiểu Như. Cô biết người này không? Lương Mộc Tử vội hỏi. Lưu Hàm lắc đầu. Từ trước tới giờ tôi chưa từng thấy số điện thoại này. Những người trong danh bạ của anh ấy về cơ bản tôi đều quen biết, nhưng số điện thoại này thì không có trong ấy. Cát Văn Kỳ đã chú ý tới điểm này từ lâu. Chỉ đáng tiếc điện thoại di động của Lương Tiểu Như đang ở trong tay cảnh sát. Nếu không họ có thể đối chiếu một chút. Thôi đừng nghĩ nữa, xem ra kẻ này đã có dự định từ lâu, e rằng chúng ta thực sự không thể bắt được hắn. Lương Mộc Tử có chút nhột chí. Đã tròn một ngày kể từ lúc Lương Tiểu Như bị sát hại, nhưng cuộc điều tra không có bất kỳ tiến triển nào. Vừa lần ra chút manh mối thì Trương Hằng lại ra đi mà không nói lời nào như vậy. Em đừng suy nghĩ nhiều, đây cũng có thể coi là một chuyện tốt. Có thêm người chết, khả năng hung thủ lộ diện càng lớn. Na Phạm an ủi Mộc Tử rồi khẽ đưa ánh mắt xót thương nhìn con Lưu Hàm đang ngồi trên giường. Mặc suy nghĩ của Cát Văn Kỳ trở nên hỗn loạn, những suy luận của anh ta bắt đầu dao động. Có lẽ chuyện này không phải là do Trương Hằng gây ra, có lẽ hắn ta đã nghe được một thông tin gì đó có tính đả kích nên mới lựa chọn như vậy. Anh ta thở dài một hơi, lấy ra một điếu thuốc từ túi áo trên và châm lửa. Lưu Hàm, cô có nghe rõ nội dung cuộc điện thoại giữa họ không? Họ có nhắc đến tên người nào hoặc nói ra một từ nào đó rất kỳ quặc hay không? Lưu Hàm lắc đầu. Anh ấy gọi điện thoại đúng lúc tôi đang gội đầu, cũng là do vô tình nên tôi mới nghe thấy người ở đầu dây bên kia là một người đàn ông. Lúc tôi đi lấy máy sấy, anh ấy vẫn đứng ở ban công để gọi điện thoại. Đến khi tôi xé tóc xong từ phòng vệ sinh đi ra thì nhìn thấy anh ấy nhảy từ cửa sổ xuống. Hy vọng của Cát Văn Kỳ lại một lần nữa vỡ tan. Ngoài cửa sổ, mặt trời đã ló dạng, những tia sáng tuy còn yếu ớt nhưng đã chiếu rọi cả bầu trời. Vì một tên hung thủ không biết từ nơi nào xuất hiện mà cả bốn người đã phải chịu phiền não suốt đêm không ngủ. Đi thôi, hôm nay có còn nhiệm vụ khó khăn hơn, không tìm được hung thủ tôi sẽ không bỏ cuộc. Cát Văn Kỳ nói một cách vô cùng nghiêm trọng, thong thả bước ra khỏi nhà Lưu Hàm, lạnh lùng quăng lại một câu. Tôi nghĩ cô cũng nên sớm rời khỏi nơi này. Nếu cứ dồn nén cảm xúc trong một thời gian dài, cô sẽ không chịu đựng nổi đâu. Lưu Hàm lặng lẽ đưa mắt ngắm nhìn tất cả những thứ quen thuộc trong căn phòng này, cảm thấy một cơn gió lạnh thổi đến từ phía sau. Tôi sẽ không sống ở chỗ này nữa. Ở đây tôi chỉ nghĩ đến Trương Hằng và luôn sống trong bóng ma của anh ấy. Lưu Hàm cầm lấy chìa khóa và túi sách, theo bọn họ đi ra ngoài.